Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, ta sư huynh. A Tam gọi tiếng chưa rơi, người đã gặp nạn, ngang hông của hắn quấn lấy một vật, giống rắn, lại có lớn bằng bắp đùi, mà lại chỉ gặp đuôi rắn, không thấy đầu rắn, xảy ra bất ngờ, đem hắn chặn ngang cuốn lấy. Quăng về phía giữa không trung, hắn vung kiếm chém vào, lại ngạt thở khó nhịn, không thể nào cầm giữ, phi kiếm tuột tay mà đi. Kinh hãi thời khắc, hắn muốn lần nữa la lên, mà người giữa không trung trên dưới loạn điên, lại bỗng nhiên dừng lại, lập tức thẳng đến ngoài mấy trượng thạch tháp bay đi. Lúc này trong nháy mắt, kia nhìn như mồm mả vậy thạch tháp lại từ đỉnh bụi cỏ bên trong toát ra một cái vài thước lớn nhỏ đầu sò, cũng mãnh liệt mà mở ra miệng rộng mà gào thét sinh gió, còn có băng lãnh đôi mắt, sắc bén hàm răng, thật sâu yết hầu, co duỗi như kiếm mảnh lưỡi, đều khiến người hồn phi phách tán. A Tam đúng là bay về phía tấm kia miệng rộng, nhưng lại thân bất do kỷ mà không thể nào tránh né. Đây là muốn bị nuốt sống, cực kỳ bi thảm a. A Tam tuyệt vọng thời khắc, dốc hết toàn lực kêu to, sư huynh cứu, cứu, hắn muốn kêu gọi sư huynh cứu mạng, tiếc rằng trên lưng liền như sắt đòi gông cùm xiềng xích, càng ngày càng chặt, siết cho hắn gân cốt muốn gãy, chính là hộ thể linh lực cũng khó có thể hưởng thụ. Sửng sốt kìm nén đến hắn hô không ra cái cuối cùng, mệnh, chữ. Mà sư huynh có ba vị đâu, nhưng đều là trở tay không kịp. Vô Cữu lần nữa xoay người lại, xác thực giật nảy mình. A Viên cùng Phùng Điền thì là cứ thế ngay tại chỗ. Đồng dạng kinh ngạc không thôi, quá đột nhiên, căn bản gọi người vội vàng không kịp chuẩn bị a. Chỉ gặp kia thạch tháp bên cạnh bụi cỏ bên trong lại sụp đổ một cái hang động, mà trong động duỗi ra một đoạn thân thể, lặng yên không một tiếng động, nhanh như thiểm điện, đảo mắt liền sẽ A Tam chặn ngang quấn lên. Cùng nó đồng thời, phía trên thạch tháp toát ra đầu sọ, hiển nhiên chính là thân thể đứng đầu. Nói cách khác, trong tháp giấu lấy một cái 7-8 trượng dài đại gia hỏa, cái đuôi từ tháp dưới duỗi ra đánh lén, miệng rộng từ tháp trên xuất hiện ăn người, kia đến tột cùng là hạng gì quái vật? Phùng Điền làm sơ ngạc nhiên, kinh nói, cổ nhiêm thú, có rắn chi xảo trá, giao chi hung mãnh, A Tam nguy rồi. Hắn ứng biến cực nhanh, đưa tay tế ra phi kiếm, A Viên không dám lãnh đạm, lại là một đạo kiếm quang xuất thủ, cùng lúc tia sáng lấp lóe, nhào, nhào. Chân đục, một kiếm xuyên thấu cổ chăn thân thể, một kiếm xuyên thấu cổ chăn đầu sọ, mà cổ chăn khổ người quá mức khổng lồ, liền bên trong hai kiếm cũng không mất mạng, chỉ là thân thể chấn động, lập tức hung tính đại phát, lại ầm ầm tránh thoát thạch tháp mà lăng không nhảy lên, dựa thế hung hăng cắn về phía miệng bên con mồi. A Tam sớm đã không lo được kêu to, một mực chừng lấy hai cái tròng mắt mà kinh hãi muôn dạng. A Viên cùng Phùng Điền lại muốn bổ cứu, vì lúc đã muộn, nhưng gặp một đầu 7-8 trượng dài quái vật khổng lồ, lăng không bay cuộn, đá vụn bắn tung tóe, uy thế kinh người, tài kiếp khó thoát A Tam, càng thêm lộ ra gầy nhỏ mà lại bé nhỏ không đáng kể. Có lẽ hắn đang hối hận tay của mình tiện, nếu không như thế nào họa trời giáng đây. Phanh, mắt thấy A Tam liền muốn lọt vào nuốt sống hạ tràng, nguy cấp bước ngoặt mà sống chết một cái chớp mắt. Đúng tại lúc này, một đạo nhàn nhạt bóng người thiểm độn mà đi, cũng huy động một đạo màu đen kiếm quang, cùng lúc hóa thành một mảnh màu đen phong bạo mà uy thế lăng lệ. Đó là Vô Cữu cùng hắn huyền thiết kiếm, càng đem cổ chăn chặn ngang chặt đứt, mà hắn mặc dù nhanh như gió mạnh, lại không quên trở tay rút ra một cái lôi tiên, lóa mắt ngân quang đánh trúng cổ chăn đầu sọ, oanh, lôi minh nổ vang, cổ chăn ngừng lại mất điên cuồng, mang theo một nửa thân thể ầm vang rơi xuống. A Tam khó khăn lắm chạm đến miệng to như chậu máu, lại bị đau nhức run run đuôi dài hung hăng quăng bay đi. Bịch, nện đống đá vụn bên trong, lại chồng mông lên dãy rụa không lên, làm cổ chăn thân thể giữa trời nện xuống. Hắn này mới mãnh liệt giật mình, cuống quýt lăn lộn tránh né, lại chân cẳng mềm nhũn co quắp ngồi tại mặt đất, vẫn ngơ ngơ ngác ngác mà dường như đã có mấy đời. Kém chút mất mạng, hù chết, hơn 10 trượng bên ngoài, Vô Cữu lóe lên thân hình rơi xuống, dao gân luyện lôi tiên trở về tay áo bên trong. Năm thước huyền thiết trường kiếm không dính một giọt máu, mà thạch tháp chỗ tải, y nguyên huyết nhục bắn tung tóe, đá vụn lăn xuống, bụi mù bay lên, thật lớn một trận động tĩnh, chỉ là kia thạch tháp không có rồi. Đất bằng nhiều rồi một cái hai, ba trượng động khẩu lớn nhỏ, tựa hồ khí xanh tràn ngập, còn có từng tia từng sợi hàn khí tư tán. A Viên cùng Phùng Điền Chính tại hướng về sau tránh né. Hắn chấn kinh tại cổ nhiêm thú hung mãnh, may mắn tại A Tam được cứu vớt, mà bối rối sau khi lại thán phục không thôi. Kia kiếm sắt cùng lôi tiên uy lực, ngược lại cũng thôi, mà thời cơ xuất thủ, lại là vừa lúc khắp nơi. Vô Cữu sư đệ, hắn nên giết bao nhiêu người mới có thể luyện thành như vậy xe nhẹ đường quen a? Mà A Viên còn chưa chậm rồi một hơi, loạn đá bụi mù bên trong đột nhiên nhảy ra một đạo nhân bóng. Chạy mau, đúng là A Tam. Chạy trốn thời khắc, còn cầm ra mấy chương phù lục hướng xuống đập tới. Hiển nhiên là tình thế nguy cấp mà lần nữa tao ngộ hung hiểm. Mà hắn phù lục còn chưa hiển uy, hơn 10 đạo màu xanh phong ảnh theo đó nhảy lên, kia đồng dạng là cổ nhiêm thú, cũng chỉ có hơn trượng dài, có lẽ là còn chưa trưởng thành, lại từng cái hung hãn dị thường. Trời ạ, đây là cổ nhiêm thú sao huyệt a? Giết rồi lão, một tổ con nhỏ tới báo thù. A Tam kêu thảm thiết, thẳng đến Vô Cữu nhảy đi. Sư huynh, nhìn một cái ngươi gây xuống mầm tay và còn không cứu ta, hắn rất rõ ràng, chỉ có sư huynh có thể cứu hắn. Vô Cữu vậy không nghĩ tới thạch tháp dưới vậy mà giấu lấy cổ nhiêm thú sao huyệt. Đang kinh ngạc, đã thấy A Tam la to lấy đối diện mà đến. Hắn hận không thể một cước đá đi. Thoáng qua ở giữa, A Tam gần ngay trước mắt, phía sau hắn theo lấy hơn 10 đầu ấu niên cổ chăn. Quả thực chính là không chết không thôi tư thế. Không, còn có càng nhiều. Dưới mặt đất vẫn như cũ không ngừng tuôn ra lít nha lít nhít màu xanh thú bóng. Mấy chục trên trăm đâu, cũng lần lượt bay lên không bay loạn, hung hăng nhào về phía mỗi một vị người xâm nhập. Thật sự phiền toái, thọc tổ ong vậy không gì hơn cái này. Vô Cữu lách mình tránh ra A Tam, cổ tay run run, dao gần lôi tiên mang theo ngân quang gào thét mà đi. Chợt tức nổ tung đoàn đoàn lôi hỏa, từng đạo bóng xanh không chịu nổi trọng kích, lập tức chôn vùi tại lôi hỏa bên trong. A Viên thấy thời cơ bất ổn, cùng Phùng Điền đúng lúc xuất thủ. Hai người tu vi không yếu, sát cơ lăng lệ, vô số ấu chăn bị kiếm quang xoắn nát, mà càng nhiều ấu chăn tấn công bất ngờ mà tới. Phương viên trong vòng mấy chục trượng đã là gió tanh mưa máu mà hỗn loạn một mảnh. Vô Cữu không muốn dây dưa, chậm rãi lui lại, nơi này không nên ở lâu. Hắn lần nữa vung ra một chuỗi lôi hỏa, thu hồi lôi tiên, tiếp theo năm ngón tay liền bắn, điểm điểm huyền hỏa ầm ầm nổ tung, tiếp theo hóa thành một đạo liệt diễm dòng lũ ngang cuốn mà đi. Mà bản thân hắn không làm trì hoãn, quay người liền đi. A Tam vẫn đầu tóc đầy bụi, thở hổn hển, vẫn nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, cực kỳ chật vật, mà hắn còn muốn tham dự phản công, rửa sạch vừa mới vô cùng nhục nhã. Ai ngờ sư huynh vậy mà đến đây dừng tay. Hắn vội nói, chậm rãi a, ta phi kiếm ném rồi, ngươi nhặt về là được. Ừm, A Tam phi kiếm nhét vào đống đá vụn bên trong. Hắn nóng lòng trở về tìm kiếm. Ai ngờ hắn vô cữu sư huynh đã từ đằng không mà lên. A Viên cùng Phùng Điền có chút ăn ý, không nói hai lời, thoát khỏi hỗn chiến, song song bước ra rời đi. Trong nháy mắt, nguyên nơi chỉ còn lại có hắn một người, mà đông đảo cổ nhiêm thú bò qua đồng bạn thi hài, xông qua liệt diễm cho tàn, chen chúc mà đến. Ta phi kiếm, A Tam lại là đau lòng, lại là bất đắc dĩ, quát to một tiếng, ôm đầu chạy trốn. Mắt thấy ba vị sư huynh liền tại không xa nơi, hắn liều lĩnh nhảy dựng lên toàn lực đuổi theo. Một bước tổng cộng 7-8 trượng xa, lại trong nháy mắt vượt qua A Viên, Phùng Điền, tiếp lấy lại phải vượt qua vô cữu sư huynh. Thế đi nhanh chóng quả thực vượt quá tưởng tượng. Ai ngờ một đạo ngân quang đột nhiên quấn đến bên hông, lập tức đột nhiên cắm rơi xuống. Phanh, nã cái thực sự, hắn lại đau vừa vội. Sư huynh hèn hạ, cũng không chính là hèn hạ. Sư huynh hắn vì rồi ngăn trở mình đi đường, lại dùng hắn lôi tiên ngăn cản. Như thế tiểu nhân hành vi, còn cực kỳ vô sỉ đâu. A Tam tức hổn hển đứng lên, giơ chân liền muốn tiếp lấy ồn ào, nhưng lại bỗng nhiên khẽ giật mình. Vô cữu sư huynh dừng lại, A Viên cùng Phùng Điền hai vị sư huynh vậy thu lại bước chân. Lại không ai để ý đến hắn, mà là từng cái mang theo ngạc nhiên thần sắc nhìn về phía trước. Liền tại lúc này, sàn sạt, tiếng vang tật như chợt mưa, sặc người mùi tanh xảy ra bất ngờ, còn theo đó cuốn lên từng trận gió lạnh. A Tam đột nhiên quay đầu, không chịu được, đạp đạp, lui lại mà trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp hơn 10 trượng bên ngoài cổ mộc bụi bên trong, đột nhiên nhảy ra một đầu quái vật khổng lồ, có đủ 5-6 trượng to lớn, lại miệng đầy răng nanh, xúc tu vung vẩy, cũng có vô số cái chân tại đón gió huy động, lập tức cách đất mấy trượng mà ong ong bay tới. Mà theo sát phía sau, lại là 4-5 đầu giống nhau quái vật xuất hiện, cũng lần lượt bay lên không, gió tanh từng trận. Kia ghê tởm bộ dáng cùng hung ác khí thế, thét lên người trong lòng run sợ. Kia, đó là vật gì? A Tam dọa đến nói không thành tiếng, hai cước như nhũn ra. Cổ công thú, ở hang dưới mặt đất, ngoại hình cùng loại phàm tục ngô công, nhưng lại không thể cùng ngày mà nói. Nó hung hãn có thể so với trúc cơ cao thủ. Phùng Điền phân trần thời khác, lại vội nhắc nhở. Vô cữu sư huynh, chớ lỗ mãng. Vô cữu không có lỗ mãng, mà là đột nhiên cúi người xuống. Phùng Điền ngầm hiểu, vội vàng cùng A Viên ngồi xổm xuống tránh né. A Tam càng là trực tiếp nằm sấp xuống, chỉ có đầu ngẩng lên mà hai mắt trợn lên. Phùng lão đệ kiến thức uyên bác, làm người ta kính nể. Muốn ta vậy đọc qua Bách Linh Kinh, lại nhận không ra nơi đây quái vật. Sư huynh quá khiêm tốn rồi. Bộ châu dị thú không thể so với bình thường, nhiều vì viễn cổ còn sót lại đến nay, chỉ có thể bằng vào điển tịch mà tiến hành suy đoán, có lẽ có ra vào cũng chưa biết chừng. Vô cứu hướng về phía Phùng Điền liếc qua, hai người đều là dị dạng trấn tĩnh, mà chưa kịp nhiều lời, đỉnh đầu gió tanh gào thét, hắn giơ lên huyền thiết kiếm liền muốn nghịch thế mà làm, nhưng lại có chút kinh ngạc mà cưỡng ép dừng tay. Chỉ gặp kia cổ công thú cũng không thừa cơ nổi lên, mà là cướp đỉnh bay qua, sau đó lắc đầu vẫy đuôi, thẳng đến lấy cổ nhiêm thú đánh tới. Một lần điên cuồng cổ nhiêm thú vậy mà kinh hoàng bốn vọt, mà cổ công thú sau đó đuổi theo bắt giết, dùng được thạch tháp bốn phía lập tức cát bay đá chạy, mà lần nữa lâm vào hỗn loạn bên trong. Nguyên lai cổ công thú vì máu tanh hấp dẫn, bắt giết săn thức ăn đến rồi. Vô cữu bừng tỉnh đại ngộ, lại không rảnh may mắn. Đi, A Viên hiểu ý, cùng Phùng Điền cách đất nhảy lên, A Tam liền lăn lẫn bò hướng phía trước, nhưng vẫn là chậm một bước. Hắn này mới phát giác ba vị sư huynh chạy càng nhanh, căn bản đuổi theo không kịp. Hắn vội nói, sư huynh à, vừa mới cũng là khó trách, ai bảo ngươi cứu người không chào hỏi đâu. Vân vân ta, không ai chờ hắn, chỉ có ba đạo bóng người đi ngang qua cổ mộc rừng cây mà đi. Phi, ta đã xin lỗi, hắn lại tâm mà nhỏ hẹp, làm người còn rộng lượng hơn a. Ta sư huynh, A Tam âm thầm không cam lòng, liều mạng đuổi theo, mà hơn 10 dặm qua đi, phía trước ba đạo bóng người vậy mà chậm rãi ngừng lại. A Tam từng có vết xe đổ, không dám mù quáng theo, theo lấy dừng lại thế đi. Ngược lại hai mắt loạn chuyển, ba vị sư huynh, cớ gì ngừng lại, lại là một mảnh trong rừng đất trống, còn có một tòa thạch tháp yên tĩnh đứng sừng sững. Nhanh nhất càng đọc, hãy ghé thăm mời đọc mới nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?